Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 437. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngộ Cẩm Đình nói, nếu có kế hoạch, sợ sớm đã ôm tiền trốn R, làm gì có thể để chúng ta tìm thấy. Về cũng phải tìm, chuyện ca thế thế mà thôi, ít nhất biết chủ mưu là ai. Sắc mặt Ngộ Nguyệt Sâm lạnh lùng nói, chuyện này tôi nhất định tra rõ. Hạ Băng Khuynh muốn nói, còn phải tra S. Ca phai chuyện tốt Mộ Nguyệt Bạch làm S, nhưng vẫn ca thể nói ra, đến Mộ Nguyệt Sâm cũng ca truy cứu. Quản gia đưa nữ hầu xuống, kêu âm cậy mở cửa, lấy xe lăn ra. Ăn tối TAC, tân viên thường đứng dậy từ sofa. Hạ Băng Khuynh cũng ca nói gì, lúc ăn cơm M, N đều an ủi cô, mà cô chỉ cười cười. Ăn mấy miếng, nguyện cớ lên lầu, vốn. Tân viên thường muốn tối nay cùng Hạ Băng Khuynh và Mộ Nguyệt Sâm ngồi xuống, nói chuyện đứa trẻ, bị chuyện này, chỉ có thể để đó TAC. Ở trong phòng buồn bã ngồi đó, Hạ Băng Khuynh nhìn đống đồ ăn vặt trên bàn. Mở ra, đều là đồ hiếm, mà còn từ những tiệm khác nhau, đây đều là anh đi từng tiệm mua. Tốn nhiều thời gian về, lòng vui vẻ, thật sự vui, kinh hỉ luôn cảm động hơn yêu cầu rất nhiều. Cửa mở ra. Mộ Nguyệt Sâm từ ngoài vào, tay Hạ Băng Khuynh lấy ra khỏi bịch đồ ăn, mặt trầm xuống. Anh đi qua, đẩy cô đến bên giường, gõ mũi. Còn ca vui S, e ca phai muốn làm loạn, mà là, chuyện hiển nhiên, mọi âm tin anh ta, tại S.A. cũng tin, A ca phai hiểu anh ta nhất S, Hạ Băng Khuynh ca hiểu. Chính là vì ca hiển nhiên, cho nên sẽ ca phai anh ta. Ý gì, Mộ Nguyệt Bạch sẽ ca phạm sai lầm hạ cấp như V. Vốn biết mình sẽ là âm khả nghi nhất, nếu làm, sẽ bị lộ, anh ta là âm tâm tư cẩn mật. Anh ta S có thể ca hoa viên đó tìm E, đến E cắn lấy cơ hội đó ca buông chứ. Mộ Nguyệt Sâm phân tích cho cô nghe, Hạ Băng Khuynh như hiểu ra, gật đầu, nhưng ca phai anh ta là ai? Nhà ngoại anh ta, ca ai tính kế E? E nhận định nhất định là anh ta, chủ yếu là quen thuộc với mộ gia như V, chỉ có thể là anh ta. Quen thuộc ca nhất định là âm nhà, chỉ cần muốn hiểu cấu trúc biệt thư mộ gia thì cũng ca khó, mua chuộc cũng ca khó, nhưng một điểm quan trọng, nhất định đã tiếp xúc qua với âm hầu đó. Mộ Nguyệt Sâm gợi ý cho cô, Ôn Tử Tích, Hạ Băng Khuynh lập tức nghĩ ra cô, ngoài Mộ Nguyệt Bạch, cũng có thể ở ngoài khống chế, chỉ có thể là Ôn Tử Tích. Muốn hại cô, lôi cô đến chỗ chết, ngoài cô ta ra ca có âm thứ hai. Mộ Nguyệt Sâm ca đồng ý lời cô, cũng ca phản đối. Anh đừng nói với E, A cảm thấy ca phai cô ta, anh tin cô ta thanh bạch. Hạ Băng Khuynh thấy phản ứng của anh, mặt liền sụ xuống. Ca phai, anh chỉ đang nghĩ, nếu là cô ta, ở thời gian điểm này giường cờ đánh trống cũng ca phai là kế hay gì, mục đích của cô ta là gì? Điều này là điểm khiến Mộ Nguyệt Sâm nghi ngờ, có thể cô ta đơn thuần muốn phát tiết. Cô ta ca đơn thuần như V, V, cô ta muốn làm gì? Hạ Băng Khuynh cũng ca thể trả lời, xì nhờ hơn nhờ bận ca áp trương, nay lễ Tết đi chơi cũng dịch bù cho mọi âm nhé. Đọc truyện vui vẻ, cách trương.